Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2802, chương 2803, bộc lộ tài năng. Vô luận là Thận Long Nguyên Linh A Sửu vẫn là Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên, tại Diệp Chân hỏi thăm dưới, từng cái thần sắc đều trở nên ngưng trọng vô cùng. Muốn đến là nhớ lại một số không tốt chuyện cũ, không cần bọn họ mở miệng, Diệp Chân đã biết bọn họ đáp án. Kỳ thực, Diệp Chân cũng chỉ là muốn biết một chút bọn họ ý nghĩ. Từ Diệp Chân xác định ngũ tiên đường đám người này lập tức, rất có thể là năm đó huyền cơ đạo môn người sống sót thời điểm. Diệp Chân liền có quyết định, sư tôn Lục Ly thu Diệp Chân vì vị thứ 9 đệ tử thân truyền lúc. Căn dặn Diệp Chân nếu là gặp được năm đó huyền cơ đạo môn sư huynh lúc, không thể tùy tiện tin tưởng, nhất định phải lưu thêm một cái tâm nhãn. Cái này căn dặn Diệp Chân nhớ kỹ. Diệp Chân càng nhớ kỹ sư tôn Lục Ly nói hắn 8 vị đệ tử bên trong có 1 đến 2 vị phản đồ, mà liền hiện tại ngũ tiên đường tình huống mà nói, 5 vị đường tôn phía sau đều có một cái thái thượng. Như vậy cái này 5 vị thái thượng rất có thể cũng là sư tôn Lục Ly 5 vị đệ tử thân truyền, cũng chính là ngũ tiên đường sẽ có Diệp Chân 5 vị sư huynh. Nhưng là cái này 5 vị sư huynh trong có hay không phản đồ, lại hoặc là ai là phản đồ, cái này Diệp Chân là thật không biết. Loại tình huống này Diệp Chân nếu là tùy tiện nhận quen quang minh thân phận lời nói, có thể sẽ rước lấy đại họa. Diệp lão đại, ta cảm thấy duy vì hiện trạng là một cái tương đối tốt lựa chọn. Do dự nửa ngày, Thận Long Nguyên Linh A Sửu gian nan cho ra một đáp án. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía A Nguyên, thiếu chủ là lão chủ nhân tuyển định người thừa kế, ít như vậy người quyết định liền nhất định là chính xác. A Nguyên một mực rất đơn thuần. Ta biết, đáp nhẹ một tiếng, Diệp Chân ánh mắt liền trở nên kiên định. Đã ngũ tiên đường 89/10 là huyền cơ đạo môn may mắn còn sống sót sư huynh thành lập, như vậy tất yếu tiếp xúc là muốn có. Vừa vặn ngũ tiên đường muốn cùng Diệp Chân hợp tác, như vậy Diệp Chân liền tương kế tựu kế, chậm rãi tiếp xúc, thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem ngũ tiên đường cái này 5 vị thái thượng trong đến cùng có hay không phản đồ. Diệp Chân tại đạo cung cùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu, Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên bọn họ dùng thần hồn giao lưu, tốc độ lừa cực nhanh. Nói nhiều như vậy, kỳ thực ngoại giới thời gian cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Mắt thấy mang đến 1000 đạo cảnh cùng 2 vạn giới vương cảnh thủy tộc bị rào sát không còn, chỉ còn lại có 5 tên tạo hóa thần nhân, Ngao Tân cùng Ngao Huy trong lòng sụp đổ, đơn giản không cách nào hình dung. 1000 đạo cảnh, 2 vạn giới vương cảnh thủy tộc, tại Bắc Hải trong triển khai trận thế, cho dù là hắn mang đến cái này 5 tên tạo hóa cảnh thủy tộc, cũng không dám anh kỳ phong, nhưng bây giờ, lại bị gọn gàng sát quang. Ngao Tân cùng Ngao Huy thậm chí có một loại như trong mộng cảm giác. Nhưng là, hóa hưng trong thủy phủ nhấc lên ngập trời huyết hải, lại làm cho Ngao Tân cùng Ngao Huy mãnh liệt mà thức tỉnh. Đây không phải khoa trương, là chân chân chính chính ngập trời huyết lãng, chân chân chính chính thi tích như núi, nhượng Ngao Tân cùng Ngao Huy trong lòng dâng lên một cổ mạc danh hàn khí. Toàn lực phá trận phá vây, kịp phản ứng Ngao Tân cùng Ngao Huy cơ hồ là đồng thời giống giận. Trong nháy mắt tiếp theo, 5 vị tạo hóa thần nhân còn có Ngao Tân, Ngao Huy đại trận này bên trong cận tồn 7 người, liền nhau nhau tuyển định một cái phương hướng phá vây. Rất khéo là, tuyển định phương hướng là Diệp Chân phương hướng. Diệp thật sự cho rằng, hắn sẽ có một cuộc ác chiến. Nhưng ở ngũ đường tôn ngu vô mệnh thao túng hạ âm dương càn khôn điên đảo đại trận, ứng phó so Diệp thật tưởng tượng trong muốn dễ dàng nhiều. Bốn đường Tôn cốc chủ Ngũ Long kéo, tam đường Tôn chín ngày trấn hồn tiêu, đều là đại sát khí, mà lại là loại kia phạm vi sát khí. Mấy người kia tách ra thì thôi, thứ nhất hạng tập hợp một chỗ, đơn giản cũng là tại thuận tiện bọn họ tiến công, mà bởi vì Ngao Huy, Ngao Tân bọn người tập trung, chủ trì đại trận ngũ đường Tôn Ngu Vô Mệnh càng cao hứng hơn. Trực tiếp đem chọn cái đại trận lực lượng tập trung ở cùng một chỗ. Nhị đường Tôn Nằm Tiêu cho tới bây giờ, không có biểu hiện ra cái gì kinh người sát phạt linh bảo. Nhưng là nó thổ hệ thần thông bí thuật, lại là cực kỳ sắc bén, cũng là bám đuôi truy sát, liên tiếp mấy đợt xuống tới, giết Ngao Tân, Ngao Huy bọn người là vô cùng chật vật, năm vị tạo hóa cảnh thủy tộc, cơ hồ là người người mang thương không nói, Ngao Tân cùng Ngao Huy cũng là liên tiếp vận dụng mấy kiện hậu thiên linh bảo, mới miễn cưỡng chống đỡ xuống tới. Nhất là Ngũ Long kéo, uy năng kinh người, trực tiếp bên trong một cái tạo hóa cảnh thủy tộc nửa thân thể cho xoắn nát. Dù là cái này tạo hóa cảnh thủy tộc khôi phục năng lực kinh người, cũng tổn thất gần 1/3 chiến lực, mấy đợt vây công xuống tới. Ngao Tân cùng Ngao Huy cái này mới phản ứng được, cảm tình đại trận này vây công một cái điểm, căn bản không phải chính xác lưu giữ trận chi đạo. Dù sao Diệp Chân cũng không có cảm nhận được bọn họ vây công áp lực. Phản hắn là bọn họ bị mấy vị đường Tôn cho giết vô cùng chật vật. Ngao Tân cũng là có chút điểm nhãn lực kinh. Nhãn Châu xoay động liền nói: các ngươi năm cái, mỗi người một chỗ phương vị dây dưa, ngăn chặn bọn họ, phá trận sự tình, giao cho chúng ta. Không thể không nói, Ngao Tân cái này sách lược là chính xác, mà lại tựa hồ là tìm đúng phá trận chi pháp. Năm vị tạo hóa thần nhân toàn lực công kích năm nơi trận kỳ chỗ, nhất là Ngao Tân sau đó có phát hiện tình huống dưới, lại để cho Ngao Huy phối hợp một vị tạo hóa cảnh thủy tộc toàn lực công kích chủ trì trận pháp ngũ đường Tôn Ngu Vô Mệnh, làm cho cả âm dương càn khôn điên đảo đại trận vận chuyển đột nhiên trở nên vướng víu đứng lên. Nhất là Ngao Huy trong tay mấy món cường lực hậu thiên linh bảo, lại thêm yêu tộc từng cái linh lực hùng hậu, lập tức liền đem chủ trì trận pháp Ngu Vô Mệnh chế trụ. Nhượng Ngu Vô Mệnh vô pháp thuận lợi điều động xung quanh thủy mạch địa mạch chi lực, trợ giúp các phương. Không có Ngu Vô Mệnh điều động trận pháp lực lượng, âm dương càn khôn điên đảo đại trận uy có thể bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Năm người cơ hồ biến thành từng người tự chiến. Bất quá, Cốc chủ, Liệt Ngự, Nằm Tiêu bọn người lấy nửa bước tạo hóa tu vi đối kháng tạo hóa cảnh thủy tộc, nhìn qua cũng không có áp lực quá lớn. Ngược lại là gặp vây công Ngu Vô Mệnh rất có áp lực. Bất quá, Ngu Vô Mệnh tuy nhiên không rảnh điều động trận pháp lực lượng trợ giúp người khác, nhưng chính mình điều động trận pháp lực lượng tự vệ lại là không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh, Ngao Tân liền phát hiện một điểm: cho ta quấn lấy ra hỏa này, lập tức liền có thể lấy phá trận. Ngao Tân trong mắt hung quang chớp liên tục, rất nhanh lần nữa khóa chặt Diệp Chân. Qua, Ngao Tân đột ngột tay dương ra một kiện linh bảo, đồng thời hướng về phía dây dưa đến cùng lấy bốn đường Tôn cốc chủ tạo hóa cảnh thủy tộc nói: thiết bối, ta cái này linh bảo tạm thời có thể vây khốn Ngũ Long kéo nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ bên trong, các ngươi hai cái cho ta từ nơi này họ Diệp phương hướng phá vỡ đại trận, chém giết họ Diệp này. Ngao Tân trong tay linh bảo triển khai, lại là một kiện tinh tế dày đặc ti võng, đầy trời chụp vào bốn đường Tôn cốc chủ. Cốc sư huynh, cẩn thận, không thể thả đi cái kia tạo hóa cảnh. Bị vây công Ngu Vô Mệnh kêu to lên. Ngụ ý, kỳ thực cũng rất đơn giản, loại tình huống này, rất có thể trận pháp bị phá. Kỳ thực Ngu Vô Mệnh cũng có chút bất đắc dĩ. Hôm nay trận pháp này, luôn cảm giác là lạ, lực lượng kém một chút như vậy. Lúc này nhắc nhở cốc chủ, bốn đường tôn cốc chủ chợt lộ ra một tia kinh hoàng. Ban đầu cấp tốc thu nhỏ ý muốn tránh đi Ngao Tân Linh bảo Ngũ Long kéo. Đột nhiên đình trệ như vậy trong tích tắc, liền đình trệ như thế trong tích tắc, Ngũ Long kéo liền bị Ngao Tân Ti Võng cho kéo chặt lấy không nói. Ùn ùn kéo đến Ti Võng, còn nhào về phía bốn đường tôn cốc chủ. Cốc chủ nổi giận gầm lên một tiếng, lại chỉ có thể dây dưa này nhào về phía hắn Ti Võng. Nhìn lấy sắp bị hai tên tạo hóa thần nhân giáp công Diệp Chân, cốc chủ kêu to nói, Diệp Nguyên Soái, nhất định phải đứng vững nửa khắc đồng hồ thời gian. Diệp Nguyên Soái, Ngu Vô Mệnh trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Ta cần một chút thời gian. Cùng một giây, Diệp Chân đạo cung bên trong vang lên Thận Long Nguyên Linh A Sửu thanh âm. Con hàng này cố ý. Cốc chủ, con hàng này tuyệt đối là cố ý. Vô luận là hắn Ngũ Long kéo, còn là chính hắn, vừa rồi đều có thể tránh này linh bảo cấp bậc Ti Võng che kín. Nghe vậy, Diệp Chân âm thầm cười lạnh một tiếng, đối cái này cốc chủ cảm quan đã trên diện rộng hạ xuống. Diệp Chân rất rõ ràng cái này cốc chủ tại thời khắc mấu chốt này nhường căn nguyên nhân, cũng là muốn nhìn hắn xấu mặt, mà tại loại thời khắc mấu chốt này, cốc chủ còn muốn nhìn hắn xấu mặt, đã nói lên, hắn lực lượng thậm chí là bọn họ lực lượng, còn có điều giữ lại. Ngay sau đó, Diệp Chân cười ha hà, đã mấy vị đều đã lớn hiện thân tay, như vậy tiếp đó, cũng nên Diệp Mỗ bộc lộ tài năng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.